Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 685, ta chỉ dùng nắm đấm làm ngươi. Cái gì? Tô Nghĩa vui mừng không thôi. Thời gian linh dịch chân quý đến mức nào? Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hồng Mông Thạch có thể đem linh tinh chuyển hóa thành thời gian linh dịch. Tuyệt đối là một kiện chí bảo. Đáng giận, Mục Quảng Bình tức nghiến răng ngứa. Hắn không nghĩ tới Tô Nghĩa thế mà còn có một chiếc cơ giới tộc chiến xa. Đồng thời cái này chiếc chiến xa còn biết Hồng Mông Thạch lai lịch. Kể từ đó, muốn đem Hồng Mông Thạch đổi lại, thì biến đến mức dị thường khó khăn. Nhưng cho dù khó khăn đi nữa, cũng phải nghĩ biện pháp đổi lại. Tô Nghĩa, ta cho ngươi hai viên cực phẩm linh tinh làm trao đổi. Mục Quảng Bình cắn răng nói ra, thủ bút thật lớn. Tô Nghĩa khẽ cười nói, hai viên cực phẩm linh tinh tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Nhưng là muốn đổi lấy Hồng Mông Thạch, lại là còn thiếu rất nhiều. Mà lại, hắn cũng căn bản thì không muốn đổi. Có Hồng Mông Thạch nơi tay, liền có thể sản xuất hàng loạt thời gian linh dịch. Không nói những cái khác, dù là dùng thời gian linh dịch đổi lấy linh tinh, cũng là kiếm lớn. Đương nhiên, đây chỉ là thô ráp nhất biện pháp. Nếu như sử dụng chuyển hóa có được thời gian linh dịch tưới nước linh tài, từ đó luyện chế đan dược bán ra, lấy được giá trị càng là không thể tưởng tượng. Thử hỏi, người nào lại sẽ đem Hồng Mông Thạch đổi đi? Tô Nghĩa, ngươi cảm thấy không được. Ta thêm chút đi. Mục Quảng Bình thử dò xét nói. Lão Mục, nếu như ta trực tiếp cự tuyệt, khả năng đối ngươi không quá công bằng. Tô Nghĩa từ tốn nói. Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu bất bại, Hồng Mông Thạch có thể giao còn cho ngươi. Nếu không không bàn nữa. Chỗ lấy nói như vậy, có hai phương diện cân nhắc. Hắn một, đối thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Một chiêu đánh tan Mục Quảng Bình hẳn là một chuyện rất đơn giản. Như thế, cũng tốt gọi Mục Quảng Bình hết hy vọng. Thứ hai, Mục Quảng Bình lúc mới bắt đầu đánh lấy kẻ gây tai họa mục đích, muốn hố hắn một thanh, không cho chút giáo huấn. Trong lòng của hắn không phải rất dễ chịu, vừa vặn có thể mượn cơ hội này chèn ép một chút. Thật chứ? Mục Quảng Bình ánh mắt sáng lên. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm Tô Nghĩa thực lực, nhưng Tô Nghĩa quá trẻ tuổi, lại là lưu đày chi địa võ giả, tuyệt đối lợi hại không đi nơi nào. Cho dù Tô Nghĩa là một cái siêu cấp thiên tài, tụ phách cảnh tứ trọng võ giả, cao nữa là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả muốn một chiêu đánh bại hắn, trên đời này còn không người có thể làm được. Thật, Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Mục Quảng Bình kỳ quái hỏi. Tô Nghĩa, ngươi là tụ phách cảnh mấy tầng võ giả? Tụ phách cảnh nhất trọng lôi linh tu. Tô Nghĩa cười nói. Tiếp đó, hắn chỉ sẽ vận dụng lôi linh khí. Cũng liền chỉ nói một loại. Chỉ có tụ phách cảnh nhất trọng. Mục Quảng Bình mi đầu sâu nhăn. Hoài nghi nói. Ngươi không có một kiện pháp bảo cường đại tại thân a? Tụ phách cảnh nhất trọng võ giả lại làm sao có thể là đối thủ của hắn? Nhưng nếu là có một kiện lợi hại pháp bảo, thì khác. Trong khi nói, ta chỉ dùng nắm đấm làm ngươi. Tô Nghĩa trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Như thế cuồng sao? Mục Quảng Bình hung hăng đập mạnh lưỡi. Chỉ dùng nắm đấm liền muốn nghiền ép hắn. Người nào cho Tô Nghĩa dũng khí? Ngươi không phải là sợ rồi sao? Tô Nghĩa khích tướng một tiếng. Sợ? Mục Quảng Bình nở nụ cười. Đừng nói ngươi chỉ có tụ phách cảnh nhất trọng. Liền xem như tụ phách cảnh tứ trọng, ta cũng không sợ chút nào. Vậy là ngươi đồng ý? Tô Nghĩa hỏi. Mục Quảng Bình nhẹ gật đầu. Ta đương nhiên đồng ý. Nhưng ngươi muốn nói lời giữ lời mới được. Nếu như ngay cả tụ phách cảnh nhất trọng võ giả một chiêu đều không tiếp nổi, vậy hắn cũng sẽ không cần lan lộn. Hiện tại quan trọng một chút, Tô Nghĩa có thể hay không lật lọng. Tô Nghĩa bảo đảm nói. Ta Tô Nghĩa nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Người ở chỗ này đều có thể làm chứng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.